khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 1. Khí trời tháng 3 của Vân Thành cũng không tệ lắm, chính là lúc cởi áo khoác ra, chạy bộ sáng sớm cũng thuận tiện hơn rất nhiều, không nóng, không lạnh, gió buổi sáng rất dễ chịu. Giang Mộ Trì kết thúc buổi chạy bộ sáng sớm, tắm rửa một cái ra chuẩn bị ăn sáng xong rồi đến công ty thì nhận được điện thoại của mẹ Giang. Tiểu Trì, đang ăn cơm sao? Ừ. Giang Mộ Trì tích chữ như vàng. Là như vậy, tối nay mẹ và cha con muốn đưa con đi gặp một người bạn. Cha con cùng chú Kiều là bạn bè, muốn gặp mặt ăn một bữa cơm, con cũng tới làm quen một chút. Mẹ Giang tương đối uyển chuyển. Mẹ, lại là xem mắt à? Giang Mộ Trì nhíu mày để đũa xuống, ánh mắt không kiên nhẫn. Không phải, thật chỉ đơn giản là một bữa cơm thôi, con đến là được. Địa chỉ thì mẹ gửi sang WeChat cho con. Nếu con không đến, mẹ sẽ ngồi đó không về. Mẹ Giang không cho phép Giang Mộ Trì hỏi nhiều, vội vàng cúp điện thoại. Thái độ như vậy, không có quỷ là không thể nào. Giang Mộ Trì để điện thoại di động xuống, suy nghĩ một chút hành trình hôm nay. Mẹ Giang đều đã nói như vậy, làm sao anh có thể không đi? Nhưng mà Kiều gia cũng có thể tới nhìn một chút. Công ty cũng có chút hợp tác với Kiều gia. Sáng sớm, Kiều Dự An liền bị mẹ già đuổi ra khỏi cửa, bảo cô đi làm đẹp. Nhất định phải ăn diện thật xinh đẹp mới có thể xuất hiện để xem mắt. Tràn đầy oán niệm đi ra ngoài, gọi cho Lâm Tự Cẩm, cô bạn tốt nhất cùng đi làm nail. Không phải là cô quá nghe lời, mà là cha già nhà cô lấy tiền tiêu vặt áp chế. Không đến, liền đóng băng thẻ của cô. Là một thành viên ăn bám vô cùng không có khí phách trong nhà, cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời mà thôi. Đi vào tiệm nail quen thuộc, Kiều Dự An duỗi tay ra, liền gục đầu vào bàn lim dim ngủ. Chờ nhân viên làm móng tẩy móng tay có hình họa bỉ ngạn màu đen mới làm cách đây không lâu. Mẹ già nói màu đen là điểm xấu, nhất định phải làm lại. Cô thật sự là buồn ngủ quá, tựa ở trên bàn suýt chút nữa thì ngủ thiếp đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, một bàn tay đập vào bả vai cô, hồn cô kém chút nữa tạm biệt cái xác này luôn. Ngẩng đầu muốn dùng tay chào hỏi trên người mới đến. Lâm Tự Cẩm, cậu muốn chết à? Làm mình sợ muốn chết. Lâm Tự Cẩm cười hì hì, thấy Kiều Dự An mơ mơ màng màng. Chắc hẳn là hậu quả đêm qua chơi game đến nửa đêm. Nhưng có là như thế, đáy mắt cũng không thấy quầng thâm màu xanh gì. Ngược lại là đôi má ửng hồng vì buồn ngủ. Lông mi dài che nửa mắt, giống như một chiếc quạt, che khuất một đôi mắt như thủy tinh. Tóc màu nâu dài rủ xuống mang theo vài phần lười biếng lại không làm giảm đi sắc đẹp. Mỗi lần gặp mặt Lâm Tự Cẩm đều muốn cảm thán. Chị Kiều, cậu lại đẹp hơn rồi. Nghe vậy, Kiều Dư An ngước mắt lườm cô một chút, miệng nhỏ khẽ nhếch lên ngáp một cái. Cậu đến muộn, vuốt mông ngựa cũng vô dụng. Ai da, hôm nay cậu là nhân vật chính, mình thật vất vả mới xin phép nghỉ ra đây. Cậu cho rằng ai cũng không cần đi làm giống cậu sao? Lâm Tự Cẩm thở dài ngồi xuống, chào hỏi nhân viên làm nail. Hôm nay thứ ba, cậu được nghỉ, cậu đi làm cái quái gì? Nói bừa cũng phải có chút đầu óc chứ. Cầm Kiều Dự An gối lên trên cánh tay, bởi vì bối rối mà hốc mắt đều ngấn nước. Khụ khụ, là chủ biên của một tạp chí, lúc nghỉ ngơi cũng rất bận rộn được không? Lâm Tự Cẩm chột dạ nói sang chuyện khác. Được rồi, hôm nay không nói mình, nói về cậu một chút đi. Không phải cậu mới làm móng tay sao? Bây giờ lại chịu khó làm nữa à? Mẹ mình nói màu đen là điểm xấu. Kiều Dự An miễn cưỡng vực dậy tinh thần uống một hớp nước, ngồi thẳng người. Cô Kiều, đã tẩy sạch rồi, lần này cô muốn làm mẫu gì? Nhân viên làm nail lau sạch tay cho cô, đưa một catalog mẫu mới đến. Đây đều là sản phẩm mới của bên chúng tôi. Nếu màu đen là điểm xấu, vậy cô làm màu đỏ đi. May mắn một chút, chúc cậu lần này sẽ mắt thuận lợi. Lâm Tự Cẩm vỗ vỗ bờ vai của cô. Mọi người đều có cùng cảnh ngộ, đều đang trên con đường bị thúc cưới một đi không trở lại. Nói cũng đúng. Kiều Dự An lật tờ catalog, liếc mắt nhìn thấy mẫu quốc sắc thiên hương, màu sắc chủ đạo là màu đỏ, viền là hoa mẫu đơn, năm ngón tay khép lại giống như là một đoá mẫu đơn nở rộ trên tay. Mẫu này đi, ung dung hào hoa, lại may mắn. Cái này không phải là quá khoa trương rồi sao? Lâm Tự Cẩm có chút do dự. hoa mẫu đơn màu đỏ, rất rêu sao, người bình thường sẽ không chọn. Phải không? Không thể nào. Thật đẹp. Chọn mẫu này đi. Kiều Dự An đập bàn quyết định. Ánh mắt của cô Kiều thật tốt. Mẫu này nhiều người muốn làm lắm, nhưng cần ngón tay thon dài, làn da trắng mịn, nếu không rất khó coi. Tay cô Kiều làm mẫu này không gì thích hợp hơn. Nhân viên làm nail xô nịnh nói. Lâm Tự Cẩm nghe lời của nhân viên, thuận tiện đi qua nhìn tay Kiều Dự An một chút. Mười ngón tay thon thon, trắng nõn, dài nhỏ, mỗi móng tay đều tròn đều vừa phải, trắng trẻo, mũm mĩm, không sơn móng tay cũng đẹp. Không thể không nói, đây là đôi bàn tay đẹp nhất mà Lâm Tự Cẩm thấy. Cũng đúng, Kiều Dự An không phải là người bình thường đâu. Lão Lâm à, mình bảo cậu giúp mình hỏi thăm một chút về Giang Mộ Trì kia, thăm dò được gì không? Tay Kiều Dự An không thể động lung tung, đành phải nói chuyện. Người này chả có gì để hỏi thăm. Trên cơ bản mình biết gì thì cậu cũng biết. Nhưng mà gần đây hình như mình nghe nói anh ta đang tính tới xin tôi đồn xấu đấy. Với tiểu hoa đán mới vào ngành giải trí, Trúc Y. Kiều Dự An nghe chuyện bát quái lại có sức lực. Trong đầu hồi tưởng dáng vẻ Trúc Y một chút, cảm thán nói. Chật chật, Trúc Y, khẩu vị của anh ta vẫn rất đặc biệt. Người gầy trông giống khỉ tới kia, sờ tới sờ lui, không cảm giác như một bộ xương cốt sao? Là rất gầy. Bất quá bây giờ không phải đều thích mỹ nữ gầy teo sao? Hơn nữa người ta chỗ không nên gầy một chút cũng không có gầy nha. Lâm Tự Cẩm cúi đầu xoay điện thoại đi, tìm mấy tấm ảnh. Ê, đây là lúc bọn họ ăn cơm bị chụp lén này, không rõ ràng lắm. Hơn nữa dáng vẻ của Giang Mộ Trì thế nào mình cũng không quá rõ ràng. Lúc trước anh ta không học ở Vân Thành, không phải là bạn bè của chúng ta, chỉ là thường xuyên nghe cha mình khen anh ta, nói là kỳ tài thương nghiệp. Cái gì kỳ tài? Còn không phải là ăn bám giống như mình sao? Kiều Dự An bĩu môi, hiển nhiên không phục lắm, bởi vì mẹ già nhà mình cũng thổi phồng Giang Mộ Trì lên tận trời cao, còn chưa từng thấy mẹ già có cái nhìn tốt với một người con trai nào như vậy đâu. Lâm Tự Cẩm nhìn dáng vẻ cậu không chút, không có thuốc nào cứu được, tay khoác lên trên vai của cô. Chị Kiều, mình cảm thấy cậu cần nhìn thẳng bản thân một chút. Người ta là người đứng đầu tập đoàn Giang Thị, cậu đây mới thật sự là thành viên ăn bám chính cống đấy chứ. Huống chi cậu không biết rằng tiếng tăm của cậu và danh tiếng của người ta khác nhau một trời một vực sao? Giang Mộ Trì này, tiếng tăm ở Vân Thành vô cùng tốt, có đầu óc buôn bán, tuổi còn trẻ liền tiếp nhận tập đoàn Giang Thị. Anh ta còn khiến địa bàn của Giang Thị không ngừng mở rộng, nhiều lần lấy được đơn đặt hàng lớn làm oanh động giới giải trí kinh thành. Nhưng đáng quý hơn là không mang tiếng xấu như những con cái nhà giàu khác. Xưa nay không dính vào cờ bạc, cá cược và phụ nữ. Sống cao quý, biết giữ mình, bình tĩnh, có kỷ luật và tự giác. Này làm sao có thể không khiến cho người lớn xem trọng? Mà danh tiếng của Kiều Dự An trong giới quý tộc ở Vân Thành được nhắc nhiều nhất là ngoại trừ khuôn mặt, không còn ưu điểm nào khác. Đương nhiên, nếu như sống phóng túng cũng coi là ưu điểm, thì cô vẫn có rất nhiều. Nhưng những điều này trong giới thượng lưu không được người nào coi trọng. Nếu không thì cũng không rơi vào cảnh không ai thèm ngó ngàng tới, bị buộc phải đi xem mắt. Hừ, mình cũng là có công việc được không? Chỉ là gần đây nghỉ ngơi mà thôi. Kiều Dự An không vụng lắm bĩu môi biện luận. Hơn nữa, mình không tin cái tên Giang Mộ Trì kia thật sự tốt như những người khác nói đâu. Nói không chừng chỉ là một tên ngụy quân tử, giở trò sau lưng giỏi hơn bất kỳ ai. Cậu nghĩ đi, nhiều năm như vậy mà cũng không thấy nổ ra vụ bê bối hay scandal xấu nào. Chỉ là gần đây có dính líu tin đồn với cô Y Trúc kia. Trúc Y ấy, đàn ông như vậy, nếu không phải thật sự là giữ mình trong sạch, tự hạn chế mức tối đa, thì chính là bụng dạ cực sâu. Mặc kệ là cái nào, cậu cũng phải đối phó, chớ khinh thường. Lâm Tự Cẩm vỗ vỗ bờ vai của cô, một biểu cảm cậu tự thu xếp ổn thỏa đi. Kiều Dự An được người khác xưng là nữ hoàng ăn chơi, và người đàn ông Giang Mộ Trì được xưng là hình mẫu của xã hội thượng lưu đi xem mắt. Cũng không biết đời trước bọn họ đã tạo nghiệp gì, từ đầu đến chân, cũng không biết hai người có chỗ nào xứng đôi. Dĩ nhiên không phải nói Kiều Dự An không xứng với Giang Mộ Trì, mà là hai người không hợp. Danh tiếng của Kiều Dự An dù kém đi nữa, nhưng theo Lâm Tự Cẩm, vẫn không thấy có người nào có thể phù hợp với cô. Chẳng qua là tính cách của hai người giống mà không giống mà thôi. tính cách không giống, tam quan cũng có thể khác biệt. Sống chung với người như vậy, làm sao mà có thể hạnh phúc? Kiều Dư An cong môi, khinh thường nói. Hừ, khẩu vị của anh ta kém hơn mình. Lần trước mình gặp Trúc Y, tính tình không tốt lắm. Mình không hề chửi bới gì cô ta đâu, là tận mắt mình nhìn thấy. Lâm Tự Cầm tới gần cô, thấp giọng hỏi. Quảng cáo quay phim Đôi Bàn Tay lần trước, cậu làm là diễn thế cho cô ta sao? Đúng rồi. Dù sao mình cảm thấy ngoại hình cũng bình thường, nhưng bức hình kia bị chỉnh sửa khá nhiều. Nếu không phải là chị Như nhờ vả, mình chẳng thèm đi đâu. Sau khi quay một lần, cô ta vẫn còn muốn tìm mình tiếp tục, mình không để ý tới. Kiều Dư An cảm thấy vui, mới đồng ý đi làm diễn viên đóng thế. Gặp phải người có tính xấu như Trúc Y kia, lại cảm thấy chẳng có gì vui nữa. Cậu nha, cậu có việc nói thẳng ra. Cậu có từng thấy người nào khiến cậu vừa lòng sao? Lâm Tự Cẩm đẩy cô một chút, nụ cười tràn ra khóe miệng. Kiều Dư An người này vô cùng để ý bề ngoài của người khác, nhưng đến nay cũng rất ít người có vẻ đẹp khiến cô ta tin phục. Dù sao Kiều Dư An vô cùng xinh đẹp, da trắng, eo nhỏ, chân dài, coi như hai người luôn luôn không ai phục ai. Nhưng về phương diện sắc đẹp, vẫn chưa có người nào cảm thấy Kiều Dư An không đủ tư cách. Đương nhiên là có, cậu nhìn mình đi. Kiều Dư An có nhan sắc hạ gục người khác, xích lại gần Lâm Tự Cẩm. Hai người mặt đều muốn áp sát vào nhau. Lâm Tự Cẩm hoảng hốt kém chút bị Kiều Dư An hù dọa. Mặc kệ có gần bao nhiêu, cô gái này vẫn là xinh đẹp chết người. Cậu nằm mơ đi, đừng đến dụ hoặc mình. Có bản lĩnh thì cậu dụ dỗ Giang Mộ Trì kia. Đến lúc đó con gái toàn Vân Thành này sẽ nhìn cậu mà nghiến răng nghiến lợi. Lâm Tự Cẩm đẩy cái cằm Kiều Dư An ra. Không thú vị, mình sẽ không bán nhan sắc đâu. Kiều Dư An nói nghiêm túc, trong lòng lại bồi thêm một câu. Trừ phi anh ta xinh hơn mình. Lề mề mà sơn bóng tay xong, lại đi làm tóc. Về đến nhà đã là 3 giờ chiều, cuộc hẹn vào 6 giờ tối. Kiều Dư An vừa về đến nhà, liền bị mẹ Kiều kéo vào phòng quần áo. Hôm nay con cất ngay cái quần đùi áo thun đi, nhất định phải mặc váy. Còn có giày cao gót nữa. Mẹ, lúc này mới tháng 3, mặc váy lạnh lắm. Kiều Dư An cau mày ủy khuất nhìn mẹ Kiều, bị mẹ Kiều gõ lên trán. Đừng có giả bộ, thân thể của con khỏe như trâu như bò, sao mà lạnh được. Chọn chiếc đầm màu xanh nhạt này đi, bộ này khá nữ tính. Giày cao gót màu trắng, không cần quá cao. Mẹ già, làm gì có người mẹ nào nói con gái của mình như vậy. Kiều Dư An bất đắc dĩ thở dài. Nhà khác đều nói con gái mình là cái bông áo nhỏ, là tiểu bảo bối. Làm sao đến cô lại biến thành con trâu con bò? Mẹ ăn ngay nói thật. Thay nhanh đi. Còn móng tay của con nữa, sao lòe loẹt vậy? Mẹ Kiều kéo tay Kiều Dự An nhìn thoáng qua, lại ghét bỏ buông xuống. Được rồi, dù sao cũng rất đẹp. Mặt mẹ Kiều u ám đi ra ngoài. Để Kiều Dự An nhìn lại váy ngẩn người. Mẹ già thay đổi nhanh như trong chóng ấy. Cũng chỉ có cha già nhà mình quen rồi. Dưới sự chỉ huy của mẹ, thay quần áo xong, đầm thắt eo màu xanh nhạt, giày cao gót màu trắng, khuyên tai đính kim cương. Trừ cái đó ra, trên người cũng không có những thứ khác. Cô vốn cũng không thích mang trang sức. Bông tai đều là mẹ già bảo đeo lên. So với Kiều Dự An, cha Kiều và mẹ Kiều càng thêm chú trọng, đều cố ý mặc quần áo mới. Hôn nhân đại sự của Kiều Dư An vẫn luôn là chuyện ưu tiên hàng đầu của hai người. Trên đường đi, mẹ Kiều yêu cầu Kiều Dư An chút nữa phải chú ý đến dáng vẻ, không thể thất lễ. Lần đầu tiên cô thấy mẹ già coi trọng như vậy. Không biết là cái Giang Mộ Trì kia rốt cuộc có ma lực gì. Địa điểm xem mắt là một nhà hàng Trung Hoa, là một nhà hàng mẹ già của cô thích nhất. Cảm thấy hương vị của nhà hàng này rất ngon. Kiều Dư An cũng đã tới 2 lần. Lúc đi vào có 3 người đã ngồi vào bàn. Một người đàn ông cao lớn ngồi đưa lưng về phía cô, vì bị ghế chặn nên không nhìn ra dáng người. Ai, chú em Kiều, em dâu, đến rồi sao? Cha Giang vẫy tay, tiến lên mấy bước, nắm tay hàn huyên với cha Kiều. Mẹ Giang và người đàn ông kia cũng đứng lên. Vóc người này lập tức liền chói mắt, đưa lưng về phía Kiều A Dư An. Thân hình cao to, hai chân thon dài, thẳng, hiên ngang như tùng bách. Ngại quá, đến trễ. Mẹ Kiều áy náy cười cười. Không có, là chúng ta đến sớm. Đây chính là An An sao? Mẹ Giang tươi cười nhìn về phía Kiều Dự An sau lưng mẹ Kiều. Đúng vậy, đây chính là con gái tôi. An An. An An, chào hỏi đi con. Mẹ Kiều kéo tay Kiều Dự An một chút. Chào dì Giang. Chào chú Giang. Kiều Dự An cười ngọt ngào chào hỏi. Tự nhiên không dám làm mất mặt của cha mẹ mình. Bằng không về nhà cô sẽ đẹp mặt mất. Được được, An An thật là xinh đẹp. Bà có con gái xinh đẹp như vậy cũng không mang tới gặp. Đây là sợ người khác cướp mất sao? Mẹ Giang quan sát Kiều Dự An một chút, cảm thấy hài lòng 7-8 phần. Quay đầu gọi người đàn ông đứng bên cạnh. Tiểu Trì, mau tới chào hỏi đi con. Giang Mộ Trì gật gật đầu chào hỏi. Chào chú Kiều. Chào dì Kiều. Giọng nói người đàn ông bay vào tai Kiều Dự An. Trong nháy mắt liền khiến cô tập trung tinh thần cao độ. Giọng nói rõ ràng, tràn ngập sự nam tính vô cùng thu hút. Giống như là một mảnh lông vũ đảo qua đảo lại của Kiều Dự An. Làm tay cô ngứa một chút, trong lòng cũng có chút ngứa ngứa. Cô lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông. Sửng sốt một chút mới thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông. Khuôn mặt như là điêu khắc, ngũ quan rõ ràng, mày kiếm mắt sáng. Còn người đen ánh mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ nhếch, dùng bốn chữ vô cùng xuất sắc để hình dung cũng không quá đáng. Nhưng mà mặc dù đang chào hỏi, nhưng sắc mặt vẫn là có chút lạnh lùng, bộ dáng tránh xa người ngàn dặm. Đây là lần đầu tiên Kiều Dự An nghiêm túc dò xét một người đàn ông như vậy. Lâu đến mức khiến quan điểm về vẻ đẹp của cô phải tăng thêm một bậc nữa. An An, con ngơ ngác cái gì vậy? Tiểu Chi chào con kìa. Mẹ Kiều để Kiều Dự An ra một chút. Cô như vừa tỉnh mộng, trông thấy Giang Mộ Trì duỗi tay ra, vội vàng nắm lấy. Xin chào, tôi là Kiều Dự An. Xin chào, Giang Mộ Trì. Giang Mộ Trì gật đầu, trong lúc cúi đầu vô tình liếc qua chỗ hai tay đang bắt lấy nhau. Mười ngón tay thon phối hợp với màu đỏ sơn móng gây chú ý vô cùng. Cũng có chút quen thuộc, khiến anh thất thần một lát. Mấy người lớn đều từng trải, thấy hai người đều có chút không thích hợp, âm thầm vui vẻ. Xem ra buổi ra mắt hôm nay sắp thành nha. Đứng đấy làm gì, nhanh ngồi xuống đi. Cha Giang lên tiếng. Kiều Dư An vừa vặn ngồi đối diện Mộ Trì, có chút bứt rứt cúi đầu xuống. Vừa rồi có chút mất mặt. Nhớ tới lời nói với Lâm Tự Cẩm, Kiều Dư An đã cảm thấy mặt mình có chút đau. Cái tự vả này của cô có chút vang. Ai biết nhan sắc của Giang Mộ Trì còn nằm trên cả quan niệm về sắc đẹp của cô cơ chứ. Không chỉ như thế, giọng nói còn dễ nghe như vậy. Thật không góc chết mà. Hai người trẻ tuổi không biết nói chuyện gì. Mấy người lớn phụ trách làm nóng bầu không khí. Vừa vặn là bạn của nhau, có nhiều chuyện nói không hết. Trước đây cũng không có nghĩ rằng muốn dẫn con cái ra gặp mặt làm quen. Cho tới bây giờ cái tuổi này, hai người tuổi trẻ mới xem như quen biết. Ai ra, người trẻ tuổi đều ngại ngùng, không thích nói chuyện. Quen biết thêm một người bạn cũng tốt. Nói chuyện nhiều vào, không cần để chúng ta đâu. Mẹ Giang mở lời trước, tận đáy lòng, rất hài lòng đối với Kiều Dự An. Con trai nhà mình là đàn ông, đương nhiên là bà muốn chủ động hơn một chút. Ha ha, người trẻ tuổi đều như vậy, không giống chúng ta trước kia. Đi trên đường nói chuyện vài câu. Tôi nghe nói người trẻ tuổi bây giờ đều thích trò chuyện qua WeChat. Bằng không thì hai đứa thêm WeChat của nhau đi. Có chuyện gì có thể giúp đỡ lẫn nhau. Mẹ Kiều đáp lại. Đúng vậy đúng vậy. Thêm WeChat. Tôi thấy chúng nó có cả ngày ôm đến điện thoại. Mẹ Giang cầu còn không được. Kiều Dự An nuốt một ngụm nước miếng. Ý của hai bà mẹ cũng quá lộ liễu. Giang Mộ Trì đẹp thì có đẹp. Chỉ là quá lạnh lùng. Cô mặc váy còn cảm thấy hơi lạnh đây. Còn không dám nhìn thẳng. Có trời mới biết một người không sợ trời không sợ đất như cô, làm sao sẽ sợ Giang Mộ Trì? Nếu như bị Lâm Tự Cẩm biết không phải là cười cô đến rụng răng sao? Mới bắt đầu đã thêm WeChat, có chút nhanh quá không? Trong lòng Kiều Dư An là cự tuyệt, nhưng thoáng nhìn ánh mắt mẹ Kiều, yên lặng nuốt dâu xuống câu. Quên đi thôi, xuống bụng, bảo vệ mạng sống của mình mới là quan trọng. Giang Mộ Trì từ chối cho ý kiến, hững hờ liềm Kiều Dư An một chút. Cũng không có động tác gì khác. Kiều Dự An đưa di động ra, nhìn về phía Giang Mộ Trì. Thấy anh không có hành động, liền càng thêm lúng túng, nghĩ thầm. Nếu như bị Giang Mộ Trì cự tuyệt, cô cũng không cần làm người nữa. Tim đập nhanh hơn, mượn miệng đắng lưỡi khô, đành phải nâng ly trà lên che giấu sự căng thẳng trong lòng mình. Ánh mắt Giang Mộ Trì rơi vào trên móng tay màu đỏ của cô mà không có mở miệng. Mười ngón thon thon, móng tay màu đỏ gặp phải ly trà bằng sứ trắng. Trắng và đỏ có độ tương phản cực cao, nhưng đầu ngón tay trắng nõn lại không hề thua kém màu sứ trắng tay chút nào. Trên mặt ôm dung thản nhiên, dường như ngay cả bầu không khí cũng cứng đờ. Mẹ Giang liền sợ tè ngắt. Cô biết đứa con trai này của mình chính là như vậy, cả ngày lạnh lùng. Bà làm mẹ cũng cực hiếm thấy khi thấy nụ cười của anh. Nhưng trong trường hợp này, nhà gái đều đã chủ động, con trai nhà mình cũng không thể cự tuyệt. Sự Định âm thầm đưa tay xuống bàn nhắc nhở Giang Mộ Trì một chút. Tay còn chưa đụng vào Giang Mộ Trì, liền thấy yết hầu của anh nhấp nhô, môi mỏng phun ra một chữ: được. Kiều Dư An bình tĩnh trở lại, thở phào một cái. Cũng may không đến nỗi quá mất mặt. Hai người nhanh chóng thêm WeChat của nhau. Lúc Kiều Dư An chú thích tên Giang Mộ Trì, trong lòng nổi lên chút tâm tư. Thế là ghi thành: tảng băng đẹp trai giàu có. Người này đẹp trai thật đấy, nhưng lại quá lạnh lùng, mà nó đẹp cấm dục, xem ra rất khó tiếp cận, lại ít nói. Nhưng mà phải công nhận gương mặt thật sự rất đẹp, còn có giọng nói vô cùng dễ nghe. Vì gương mặt và giọng nói của anh ta, cô đành miễn cưỡng cố gắng làm quen vậy. Nhìn hai người chỉ trao đổi phương thức liên lạc, phụ huynh hai nhà đều thở phào một hơi. Có thể đi được bước đầu tiên là tốt rồi. Mẹ Giang thầm nghĩ, đây đã là một mở đầu rất tốt. Trước kia Giang Mộ Trì sống chết cũng không muốn gặp những cô gái kia, bà còn sợ lần này đắc tội với Kiều gia. Dù sao thì đây cũng không phải đơn giản là buổi xem mắt, thật ra cũng có thể xem coi là một buổi kết bạn xã giao đi. Lần này dưới danh nghĩa là bạn bè gặp nhau, thực ra là đã sắp đặt một bữa tối xem mắt. Ăn uống cũng khá thoải mái, chí ít thì các vị phụ huynh đều rất hài lòng. Ăn xong bữa tối thì ai về nhà nấy. Vừa lên xe, mẹ Kiều đã hỏi cảm giác của Kiều Dự An. Còn thấy A Trì thế nào? Mẹ thấy cậu thanh niên này được đấy chứ, vừa đẹp trai, cư xử cũng tốt. Khó trách ở Vân Thành ai ai cũng ca tụng cậu ta là kỳ tài trong giới kinh doanh. Chỉ là không biết người ta có coi trọng con hay không thôi. Kiều Dự An vẫn chưa nói lời nào, mẹ Kiều đã tự cảm thán trước. Xem ra mức độ hài lòng của bà đối với Giang Mộ Trì là 120 điểm. Hài lòng đến độ cảm thấy con gái nhà mình không xứng với cậu ta nữa. Nói tới đây, Kiều Dư An liền cảm thấy không hài lòng, tức giận, trừng mắt thật lớn. Mẹ, có ai như mẹ không chứ? Con là con của mẹ, hay anh ta là con của mẹ? Tại sao mẹ lại coi trọng người ta, rồi tự hạ thấp con gái của nhà mình như thế chứ? Mẹ mà có đứa con trai như vậy, nằm mơ cũng phải cười tỉnh. Lão Kiều, ông thấy thế nào? Mẹ Kiều vỗ vỗ cái ghế trước mặt. Ừ, không tệ. Trước đây tôi cho rằng đó chỉ là hào nhoáng bên ngoài, hữu danh vô thực mà thôi. Sau khi trò chuyện vài câu, tôi phát hiện đây là một người trẻ tuổi có năng lực. Tôi thấy vẫn là đừng ôm hy vọng gì nhiều. An An nó chỉ thích ăn chơi thôi, còn chưa trưởng thành, người ta chưa chắc thích điều này. Ngay cả cha Kiều cũng không tiếc lời khen ngợi Giang Mộ Trì. Tính tình điềm đạm, cư xử hào phóng, thản nhiên tán gẫu vào chuyện công việc. Giang Mộ Trì không những có thể trả lời trôi chảy, mà lý lẽ còn rất thuyết phục. Không hổ là người đàn ông được mọi người khen ngợi. Ngay cả cha Kiều cũng cảm thấy hai người không hợp nhau. Ơ kìa, không đúng. Cha mẹ, hai người bị sao vậy? Còn kém cỏi lắm sao? Mặt Kiều Dư An tràn đầy vẻ không cam lòng. Tuy rằng Giang Mộ Trì rất đẹp trai, nhưng cô cũng đâu có kém cạnh. Tại sao hai người đều cho rằng cô không xứng với anh ta chứ? Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu vậy? Ha ha ha, làm gì có. Con gái của cha nào có chỗ nào yếu kém. Chỉ là cảm thấy cái thằng nhóc Tiểu Trì này chắc sẽ không thích hợp với kiểu người như con thôi. Cha Kiều cười giải thích, lại nhìn mẹ Kiều. Hay là bà xem thử xem, có ai thích hợp hơn không? Đây là đang dự tính tìm đối tượng xem mắt kế tiếp cho Kiều Dư An sao? Để tôi về xem thử. Tôi cứ nghĩ người ta chỉ là khoa trương phóng đại thôi. Ai mà ngờ nó lại ưu tú đến như vậy. Thôi bỏ đi, quá ưu tú cũng không được. An An không áp chế được nó, tránh để sau này An An chịu thiệt thòi. Mẹ Kiều vẫn là suy nghĩ cho con gái. Đàn ông tốt quả thật hiếm lắm. Nhưng mà khí chất của Giang Mộ Trì và con gái nhà mình không hợp nhau. Sau này ở bên nhau còn không phải lúc nào cũng bị người ta chèn ép. Bọn họ không nỡ để chuyện này xảy ra. Kiều Dư An nhìn cha mẹ cô như không khí mà bàn luận về người khác. Ai, Cô tức giận, tựa vào ghế ngồi khoanh tay trước ngực thở phì phò. Gì thế này? Dựa vào đâu mà cảm thấy cô không xứng với Giang Mộ Trì? Giang Mộ Trì chẳng qua cũng chỉ có chút đẹp trai, chẳng qua giọng nói có chút dễ nghe thôi. Sau lưng rốt cuộc là người hay quỷ còn chưa biết được đâu. Nói không chừng đều là ngụy trang mà thôi. Trong lòng càng nghĩ càng giận, Kiều Dư An không thể chịu thua thiệt như vậy được. Trước kia xem mắt, cha mẹ đều là bới móc khuyết điểm của bên đàng trai. Lần này thế nào mà lại soi khuyết điểm của cô? Làm sao mà nhịn được? Chịu hết nổi rồi. Kiều Dư An chính là đứa thích chống đối. Cha mẹ nói như vậy, cô lại càng không tin vào ma quỷ. Cho dù không thể ở bên nhau, đó cũng là do cô cự tuyệt. Làm sao có thể bị cha mẹ ghét bỏ nói mình không xứng với Giang Mộ Trì? Cô không nhịn được cục tức này. Cắn chặt môi dưới, suy nghĩ như thế nào để đảo ngược thế cờ. Giang Mộ Trì đưa cha mẹ về nhà liền chuẩn bị đi. Bị mẹ Giang kéo cánh tay. Ai, Tiểu Trì, chớ vội đi. Con nói cho mẹ nghe, con cảm thấy an thế nào? Mẹ, không phải đã nói không phải đi xem mắt sao? Giang Mộ Trì nhức đầu, vuốt vuốt thái dương. Quả nhiên lời của mẹ không đáng tin. Ừ thì mẹ chỉ là thuận tiện hỏi một chút thôi. An An còn chưa có đối tượng. Nghe nói gần đây cũng đang đi xem mắt. Mẹ cảm thấy An An rất tốt. Vừa xinh đẹp, tính cách lại dịu dàng, không hề giống với lời đồn đại. Mẹ thấy những người kia chính là ghen ghét, mới đồn thổi một cô gái tốt như vậy thành như thế. Con cũng đã trưởng thành, nếu cảm thấy An An không tệ thì phải chủ động một chút đi chứ. Một cô gái xinh đẹp thế này, nếu còn do dự liền thuộc về người khác đấy. Giang Mộ Trì nhớ tới dáng vẻ cúi đầu uống trà của Kiều Dư An nói. Mẹ, bọn con mới gặp mặt một lần, mẹ lại làm như đã quen thân lắm rồi. Thế thì sao? Đàn ông phải chủ động một chút. Con học hỏi cha con kia kìa. Lúc trước cha mẹ cũng là gặp mặt một lần. Nếu như cha con không chủ động, không biết bây giờ con ở nơi nào nữa cơ. Mẹ Giang lườm Giang Mộ Trì một cái. Trước đây lão Giang theo đuổi bà suốt đủ chiêu trò, làm sao lại sinh ra một khúc gỗ thế này cơ chứ? Mẹ Giang chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vỗ vỗ cánh tay của anh. Đứa con trai này của bà cái gì cũng tốt, chỉ là phương diện tình cảm như một trang giấy trắng. Khi còn bé, con có thể nói là chuyên tâm học tập. Sau khi tốt nghiệp chuyên tâm làm việc, cái này cũng không tệ. Nhưng hôm nay đều đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp mà vẫn lỗ mãng như vậy. Nhiều năm như vậy, đến cả cái bóng của con dâu còn chưa thấy. Chẳng lẽ thật sự muốn cô độc sống quãng đời còn lại à? Như vậy sao được? Con phải chủ động một chút, có nghe hay không? Một cô gái xinh đẹp thế này mà còn không thích, con muốn lên trời tìm sao? Vâng, con biết rồi. Giang Mộ Trì hiếm khi cười nhẹ một cái, nghe giọng điệu mẹ già nhà mình, cứ như đang nói về khuê nữ nhà mình vậy. Ít khi thấy mẹ già thích một cô gái như thế này. Vậy là tốt rồi. Vậy con trở về chú ý an toàn, đừng lái xe nhanh quá. Nhớ kỹ, phải chủ động một chút đấy nhá. Mẹ Giang nhìn thấy Giang Mộ Trì cười cười cũng cười theo. Xem ra lần này có hy vọng. Trước đây đều là trực tiếp từ chối. Lần này không có trực tiếp từ chối. Chứng minh vẫn có chút hy vọng. Như vậy là tốt rồi. Giang Mộ Trì lái xe rời khỏi nhà, gặp đèn đỏ dừng lại, tay khoác lên trên cửa sổ xe, miệng lẩm bẩm một câu. Kiều Dư An. Trong đầu tự nhiên hiện lên một màu đỏ trên tách trà sữa trắng sứa kia, khóe miệng lộ ra nụ cười, khuôn mặt lạnh băng lúc này cũng dịu đi trông thấy. Ong ong ong, tiếng điện thoại bên cạnh vang lên, kéo thần trí Giang Mộ Trì trở về. Nhận điện thoại, bên kia nói vài câu. Công ty xảy ra chút việc. Biết rồi, tôi qua ngay. Vừa vặn đèn xanh, Giang Mộ Trì thu hồi cảm xúc, để điện thoại di động xuống nổ máy, chiếc xe biến mất trong màn đêm. Từ khi Kiều Dư An về đến nhà, đã lập tức kể lể sự bất bình của mình cho hội chị em nghe. Thái độ của cha mẹ thật sự là quá đáng. Sao có thể tăng chí khí người khác mà hạ uy phong của mình? Trên thế giới này, lại có người mà Kiều Dư An cô không xứng sao? Cô trước giờ chưa từng bị ghét bỏ như vậy. Càng nghĩ càng tức giận. Cục tức này mà không trút ra, thật sự là khó chịu chết mất. Nhưng lại không thể trút giận vào cha mẹ. Chỉ có thể chốt giận cho hội chị em nghe thôi. Không tin được cô lại bị cả đám chế giễu. Lâm Tự Cẩm. Ha ha ha, mẹ nó chứ. Chú và dì quả là báu vật sống. Mình cũng rất muốn nhìn thử Giang Mộ Trì rốt cuộc là có bao nhiêu ưu tú. Dương Khinh Tuyền chậc chậc chậc, rốt cuộc là cậu kém người ta bao nhiêu mà để chú và dì ghét bỏ như thế chứ. Cao Bái Thanh, lời này của A Tuyền không đúng. Từ khi nào chị Kiều không phải là người bị ghét bỏ vậy? Cô ấy là nữ hoàng ăn chơi có tiếng ở Vân Thành chúng ta đấy. Bị các chị em chế giễu, Kiều Du An cảm thấy trong đầu giống như bị nhen lửa một cây pháo, lốp bốp vang lên. Thật là quá đáng. Ai là chị em các cậu? Sao lại giống mẹ mình rồi? Bây giờ mẹ mình đã trực tiếp tìm kiếm đối tượng xem mắt kế tiếp cho mình rồi. Hoàn toàn không cảm thấy mình cùng Giang Mộ Trì là có khả năng. Tức chết mất. Cao Bái Thanh, đừng tức giận nữa. Mình có nghe anh mình nói về Giang Mộ Trì. Đích thật là một người chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn. Đóa hoa cao quý lạnh lùng, tuyết liên trên núi cao. Cậu và hắn ta không hợp đâu. Tức làm cái gì? Lâm Tự Cẩm, chị Kiều, không phải cậu thích anh ta rồi đấy chứ? Nghe nói rất đẹp trai. Chẳng lẽ đâm trúng trái tim bé nhỏ của cậu, khiến cậu ngây ngất rồi à? Dương Khinh Tuyền, khó trách tức giận như vậy. Thì ra thích người ta rồi. Thích thì theo đuổi đi. Đến lúc đó kéo đến trước mặt chú và dì, dọa bọn họ một phát. Kiều Dư An bị bọn họ nói mặt đỏ tai hồng. Các cậu nói bậy, mình mới không thèm. Chỉ là mình không phục. Nói không chừng anh ta thích mình. Mình sao lại không xứng với anh ta? Ha ha ha, cậu nói lời này mà không thấy xấu hổ hả? Cậu biết tại sao mọi người trong nhóm đều lấy hai người ra so sánh không? Rất khéo chính là người ta là ví dụ tiêu biểu cho học sinh gương mẫu, cậu thì ngược lại. Lâm Tự Cẩm bổ vào một đao. Kiều Dự An thoáng nhìn qua tấm gương, mặt là rất đỏ, bất quá vẫn là không thể diệt uy phong mình. Các cậu cứ đợi đi, mình không tin là mình không bắt được đàn ông này. Ném điện thoại ra xa, Kiều Dự An nhào lên trên giường, trong đầu đều là gương mặt của Giang Mộ Trì. Không thể không nói, đối với một đứa mê trai mà nói, nhan sắc chính là chính nghĩa, nhan sắc chính là tất cả. Thời buổi phẫu thuật thẩm mỹ trở thành phong trào như hiện nay, nhan sắc có thể khiến cho Kiều Dự An gặp qua là không quên được vẫn tương đối ít. Những khuôn mặt chỉnh sửa kia, cô chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay, tự nhiên không cảm thấy đẹp. Nhưng Giang Mộ Trì kia khẳng định là nét đẹp trời sinh. Gương mặt đẹp như vậy, ngắm thôi cũng coi như là hưởng thụ rồi. Lại thêm giọng nói êm tai. Quả thật cô chưa từng gặp người đàn ông nào mà ưu tú hơn Giang Mộ Trì. Trước đó cô cảm thấy Giang Mộ Trì lạnh như băng, có chút không thú vị. Nhưng hôm nay bị cha mẹ ghét bỏ, bị mấy chị em ghét bỏ, trong lòng dâng lên một khí thế không chịu thua. Cô muốn thử xem, người đẹp trai như thế này, kết giao cũng không tồi. Kiều Dư An với tay lấy điện thoại di động, mở giao diện WeChat của Giang Mộ Trì ra. Nghĩ xem nên nhắn cái gì. Cô không có ý nghĩ rằng con gái không được phép chủ động. Chỉ cần là mình thích, vậy liền to gan đi chủ động thôi. Không cần cân nhắc giới tính. Hello, xin chào. Bạn học Tiểu Giang, về đến nhà chưa? Kiều Dư An chào hỏi trước. Chờ một hồi không thấy thì nhắn trả lời thì đi tắm. Lúc quay lại vẫn không thấy hồi âm. Kiều Dư An bĩu môi, lại gửi thêm hai tin nhắn. Có ở đây không? Không phải gì kêu anh nên chủ động một chút sao? Thế mà không để ý tới tôi à? Sau đó Kiều Dự An lại gửi một cái biểu cảm heo nhỏ đang hừ hừ, vô cùng đáng yêu. Đến chính mình cũng nở nụ cười. Không trả lời, cũng không thèm để ý. Có thể là đang bận. Dù sao, tâm ý của cô cũng đã thể hiện rồi. Nếu vẫn không chịu trả lời, vậy thì quên đi. Ném điện thoại, bắt đầu dưỡng da thường ngày. Giang Mộ Trì đang họp. Mấy chủ quản đều ở văn phòng nghe hắn sắp xếp công việc. Công ty có việc đột xuất, phải tăng ca. Điện thoại báo có tin nhắn đến. Ngay trong tay Giang Mộ Trì, anh đương nhiên cảm thấy. Nhưng mà nhiều người như vậy anh cũng không nhìn. Lúc tin nhắn thứ ba gửi đến, anh vô thức nhìn thoáng qua điện thoại. Những chủ quản kia lần theo ánh mắt anh nhìn đến điện thoại. Bởi vì Giang Mộ Trì từng nói, lúc họp cấm mang điện thoại. Anh là người nói ra câu này, cũng không thể tự vả mặt được. Cho nên chỉ là để điện thoại ra, tiếp tục xử lý vấn đề. Qua 10 phút, vấn đề rốt cuộc cũng giải quyết xong. Nhóm chủ quản ra ngoài, Giang Mộ Trì mới cầm điện thoại di động lên. Trong lòng không hiểu sao giống như chút được gánh nặng. Trượt mở màn hình, trông thấy là WeChat của Kiều Dư An, gửi liên tục 4 tin nhắn. Còn tưởng rằng là việc gì quan trọng. Thấy tin nhắn cuối cùng, không tự chủ được cong khóe miệng. Vừa lúc trợ lý Thiệu Tiêu đẩy cửa liền vào trông thấy. Thiệu Tiêu nhìn Giang Mộ Trì mà hoảng sợ giống như gặp quỷ. Cậu ta theo Giang Mộ Trì cũng 4 năm. Từ trước tới nay, chưa từng thấy Giang Mộ Trì cười. Hôm nay đây là thế nào? Giang Mộ Trì trông thấy hắn liền thu lại nụ cười, mặt không biểu cảm hỏi. Chuyện gì? Giang Tổng, đây là văn kiện cần ngày ký tên. Đặt ở đó trước đi. Đặt một phần bữa ăn khuya cho nhân viên tăng ca. Vâng. Thiệu Tiêu mặt không cảm xúc. Thực ra trong lòng kích động vô cùng. Tay mới đụng vào nắm cửa, bị Giang Mộ Trì gọi lại. Lần sau trước khi vào nhớ phải gõ cửa đấy. Vâng Giang Tổng. Thiệu Tiêu ra ngoài mà trong đầu đầy dấu nghi hoặc. Truyền đạt ý chỉ này đi. Trước đây Giang Tổng luôn nói trực tiếp vào mà không cần gõ cửa, tránh làm chậm trễ thời gian. Dù sao ngoại trừ cậu ta cũng không có mấy người đến. Sao bây giờ lại muốn gõ cửa? Nhưng mà Giang Tổng lớn nhất, nói sao thì làm vậy. Trợ lý đi ra rồi, Giang Mộ Trì mới bắt đầu trả lời WeChat của Kiều Dư An. Xin lỗi, lúc nãy phải tăng ca. Làm sao cô biết mẹ tôi nói nên chủ động? Nhìn biểu cảm của con heo hừ hừ trong điện thoại, khóe miệng hơi cong lên, cảm thấy tâm tình rất tốt. Kiều Dư An đang đắp mặt nạ, nghe thấy chuông điện thoại di động. Vậy anh còn không biết chủ động? Thế mà để tôi chủ động à? Kiều Dư An để điện thoại di động xuống tự nhủ. Rất biết nói chuyện nha. Xem ra cũng không phải là người vô vị. Xin lỗi, vừa rồi do công việc. Bằng không chúng ta làm quen lại. Giang Mộ Trì nhớ tới dáng vẻ của Kiều Dư An, lại nghĩ tới những tin đồn kia. Nghĩ thầm quả nhiên như mẹ Giang nói, những tin đồn không đáng tin. Cô ấy không những khác những gì người ta nói mà còn vô cùng thú vị. Giang Mộ Trì. Xin chào, tôi là Giang Mộ Trì. Lần đầu gặp mặt, xin quan tâm nhiều. Ha ha ha. Kiều Dự An trông thấy hội thoại này, cười đến mặt nạ đang đắp cũng rơi xuống đất. Thật sự là nhìn không ra. Không ngờ bên trong Giang Mộ Trì tuyệt không phải tảng băng nha. Thú vị, cái bỏ vỏ bọc đẹp mắt này mà cũng có tâm hồn thú vị à? Xin chào, tôi là Kiều Dự An, là đối tượng xem mắt của anh, xin chỉ bảo nhiều hơn. Giang Mộ Trì trả lời. Cô thật đúng là quả thật rất thú vị, không giống những cô gái trước kia, nói chuyện cứng nhắc, vừa nhìn đã thấy chán. Tôi thế nào? Không có gì, rất tốt. Có sức sống, hoạt bát, khiến người ta nghĩ đến liền cảm thấy bình yên. Hi hi, tôi cũng cảm thấy tôi rất tốt. Kiều Dự An mèo khen mèo dài đuôi, trong lòng vô cùng đắc ý nghĩ thầm đúng. Làm gì có đàn ông nào thoát khỏi tay cô? Ừ, nghỉ ngơi sớm đi, tôi còn việc phải xử lý. Giang Mộ Trì lật văn kiện ra, đã 9 giờ rưỡi, cũng nên về nghỉ ngơi. Được rồi, anh làm việc tiếp đi. Hai người lần đầu tiên nói chuyện coi như vui vẻ. Điều này khiến Kiều Dự An tràn đầy lòng tin. Cũng không phải nói là thích. Dù sao Kiều Dự An đối với Giang Mộ Trì vẫn rất có hảo cảm. Đẹp trai, nhan sắc chính là hết thảy nha. Ngày thứ hai Kiều Dự An thức dậy rất sớm. Thế mà mơ tới gương mặt kia của Giang Mộ Trì, bị dọa tỉnh. Chỉ gặp qua một lần liền nhớ mãi không quên. Quá dọa người. Không muốn ngủ tiếp. Sửa mặt thay quần áo xuống lầu ăn cơm. Mẹ Kiều kéo Kiều Dự An lại. Cô còn tưởng rằng mẹ già muốn hỏi cô cùng chuyện Giang Mộ Trì quen nhau thế nào đấy. Ai ngờ lời của mẹ già không khiến người ta kinh ngạc, thì đến chết cũng không thôi. An An à, con xem người này thế nào? Mặc dù ngoại hình hơi kém một chút, nhưng mà năng lực cũng không kém. Đang làm chủ quản của một công ty đã niêm yết trên thị trường chứng khoán. Mẹ Kiều cầm một quyển sổ xem mắt, không biết ai đã lén được cho bà. Không phải, mẹ, hôm qua chúng ta mới xem mắt xong mà. Hôm nay lại xem mắt. Mẹ không cảm thấy như vậy không tốt sao? Kiều Dự An nhìn mẹ già đầy kinh ngạc. Mẹ Kiều lườm cô. Cái này có gì không tốt? Hôm qua con cùng Tiểu Trì chỉ là cùng nhau ăn cơm. Mẹ và cha con đều không để ở trong lòng. Các con chắc chắn cũng không có cơ hội. Chỉ bằng sớm tìm người khác. Đây, con xem thử người này. Mẹ! Kiều Dự An đẩy ra. Một chút cũng không muốn nhìn. Mẹ làm sao biết chúng con không có khả năng? Nói không chừng chúng con sẽ bên nhau đấy. Mặc dù khả năng này có chút ít ít. Con... Mẹ Kiều nhìn Kiều Dư An thở dài. Con gái à? Mặc dù con đẹp, nhưng cũng không phải là quá đẹp. Tiểu Trì không hợp với con đâu. Mẹ thấy con nên thực tế một chút đi. Một người đàn ông thành đạt như vậy sẽ coi trọng một cô gái suy nghĩ chưa trưởng thành như con sao? Mẹ Kiều không có lòng tin. Mẹ, mẹ quá khinh người. Không nói với mẹ nữa, con không đi xem mắt. Mỗi ngày xem mắt, đến khi nào mới xong? Kiều Dư An bị mẹ già nhà mình làm tức chết. Trong khoảng thời gian này, biên độ xem mắt càng lúc càng lớn. Cô cũng không phải là không muốn kết hôn, chỉ là không gặp được người thích hợp. Cho nên cũng không phải rất cự tuyệt việc xem mắt. Chỉ là mỗi ngày xem mắt ai mà không phiền. Khi nào con kết hôn rồi thì mẹ không thúc giục nữa. Anh của con sắp sinh con rồi, con còn không có bạn trai. Hỏi sao mẹ không vội? Mẹ Kiều đều lo cho con gái, muốn con gái tìm được tấm chồng. Sắp 28 rồi, không vội ra được. Vâng vâng vâng, con biết rồi. Nhưng hôm nay có thể không xem mắt không? Con còn có việc, con đi trước đây. Kiều Dự An không dám cãi nhau với mẹ già. Bị cha già nghe thấy thì chuẩn bị ăn đòn. Ở nhà địa vị của mẹ là lớn nhất, ai dám mạnh miệng thì sẽ bị đánh. Ai, đứa nhỏ này, mới sáng sớm con đi đâu? Mẹ Kiều không giữ được cô. Kiều Dự An phóng ra cửa như một cơn gió. Kiều Dự An lái xe đến bờ sông, ngồi trên thềm đá hóng gió lạnh. Lúc này mới 7 giờ sáng, bờ sông đều là người chạy bộ sáng sớm. Chỉ có cô là tội nghiệp bị mẹ ép ra khỏi nhà. Ủ rũ cúi đầu, chống cằm ngắm cá bên bờ sông. Lần đầu cô phát hiện bờ sông buổi sáng thế mà có nhiều cá như vậy. Nghĩ đến trên xe còn có một cái bánh mì, chạy tới lấy, ngồi xổm bên bờ sông cho cá ăn. Cá con à, tao có một cái bánh mì, để cho chúng mày ăn hết. Phải mang may mắn đến cho tao nhá. Mày nhìn chị đây đáng thương biết bao, vừa sáng sớm đã bị đuổi ra ngoài. Mẹ của các người có thức cưới không? Mẹ Kiều chỉ cần kết hôn thì không thúc giục nữa. Kiều Dự An cũng có thể nghĩ đến cảnh tượng những ngày tiếp theo, ngẫm lại cũng nhức đầu. Cho ăn xong một cái bánh mì, Kiều Dự An phủi phủi tay. Hết rồi, tao cũng đói bụng lắm, đi ăn cơm đây. Kiều Dự An định rời đi, đằng sau có người lên tiếng. Cô ở đây làm gì? Cô vốn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, bị giọng nói đột ngột kia làm giật mình. Cơ thể theo quán tính nghiêng về phía trước. Này là muốn tiếp xúc thân mật với mấy con cá đó. Cổ áo bị người kéo về, rơi vào một lồng mực mạnh mẽ. Kiều Dự An nhắm mắt lại, hơi thở đàn ông tràn ngập trong mũi, có mùi mồ hôi nhưng không khó ngửi. Không khí an tĩnh một lát, người đàn ông mở miệng, giọng điệu có chút nóng nảy, khàn giọng nói. Sáng sớm cô đã muốn bơi lội à? Là anh. Kiều Dự An mở mắt ra trông thấy mặt mũi quen thuộc cười cười, luống cuống lùi ra khỏi ngực anh. Tiếp theo bĩu môi. Tôi còn không phải bị anh làm giật mình sao? Tại sao anh lại ở đây? Kiều Dự An vỗ vỗ ngực, vừa rồi bị hù đến không nhẹ. Mặc dù cô biết bơi, nhưng nước này bẩn, lại mới sáng sớm. Nếu bị đưa lên tin tức, bị mẹ già trông thấy sẽ cho là cô muốn xem trốn mắt. Sẽ cho là cho cô trốn xem mắt mà nhảy sông. Tôi chạy buổi sáng ở đây. Sáng sớm cô ở đây làm gì? Giang Mộ Chỉ đã chạy tầm 2 vòng. Mỗi lần đi ngang qua bên này đều trông thấy cô ngồi xổm ở bờ sông không biết đang làm gì. Ngay từ đầu còn không xác định, về sau trông thấy móng tay màu đỏ trên tay cô mới xác nhận. Chạy xong liền đến chào hỏi. Tôi à, nhàm chán đang cho cá ăn. Kiều Dự An bĩu môi, nghiêng đầu đi xem cá. Ừ, ăn sáng chưa? Giang Mộ Trì một tay chống nạnh, nhìn thoáng qua những con cá đang tiếc nuối bơi đi, cũng thật sự là có tinh lực. Chưa, anh muốn mời tôi ăn sáng sao? Kiều Dự An thuận miệng nói, cười như tên trộm. Được, đi thôi, cô lái xe tới. Bên này cách Kiều gia có chút xa, hẳn là sẽ không đi bộ tới. Đúng rồi, kia là xe của tôi. Kiều Dự An chỉ chiếc Ferrari màu đỏ bên đường, khóe miệng Giang Mộ Trì cong lên. Thật đúng là phong cách của cô, quá rêu rao. Vậy đi thôi, chờ tôi một đoạn. Giang Mộ Trì không chút do dự, đi đến chiếc xe bên kia. Kiều Dự An bất tri bất giác quay đầu nhìn thoáng qua bể cá bên sông, nở nụ cười, vận may đến rồi. Kiều Dự An nghe Giang Mộ Trì chỉ đường đến nhà một nhà hàng bán điểm tâm sáng thì dừng lại, gọi 2 phần bữa sáng. Giờ này khách đông, nhưng mà tốc độ ra món rất nhanh. Hai người nói chưa được mấy câu món đã tới. Sau đó hai người ăn cơm không tiện nói nhiều. Ăn xong bữa sáng, hai người sóng vai nhau bước ra nhà hàng. Giang Mộ Trì mở miệng trước. Tôi tự đi về, chắc bây giờ cũng không đến giờ làm đi làm của cô chứ. Không gấp, tôi có chuyện muốn nói với anh. Kiều Dự An giữ chặt ống tay áo của anh kéo đến dưới bóng cây, bộ dạng giống như ăn trộm. Chuyện gì? Giang Mộ Trì cũng không biết tại sao mình lại tốt tính như vậy. Trước đây làm gì có chuyện này? Kiều Dự An do dự, lờ đến bên miệng, vẫn là không mở miệng được. Cuối cùng thấy Giang Mộ Trì muốn mở miệng, khẽ cắn môi, nhắm mắt tuyên bố. Chúng ta kết hôn đi. Các bạn khán thính giả thân mến, mới tập 1 của bộ truyện thôi nhưng mà đã có những tình tiết rất là thú vị rồi phải không ạ? Nếu các bạn cảm thấy hứng thú với bộ truyện này, muốn đón nghe những phần tiếp theo và nghe trọn bộ bộ truyện thì các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập mới nhất. Nghe xong truyện đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt. Hẹn các bạn tập tiếp theo. Bye bye.